Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cuộc đối chiến, cả hai bên đều bị sức mạnh cường đại xung kích, buộc phải lui về phía sau. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan nhanh chóng thi triển thân pháp, thoái lui với tốc độ phi thường. Dù cho lực lượng đến quá nhanh, nhưng vẫn không thể so bì với phản ứng nhanh nhảy của Yến Trường Lan. Bởi vậy khi lực đã cạn, hắn vẫn không bị tổn thương chút nào. Nhưng phía bên kia thì lại khác. Yến Trường Lan kết hợp song kiếm, khiến chiêu thứ ba trong kiếm pháp hóa thành lôi bào. Hắn có thể điều khiển được nên thoái lui thong dong. Nhưng khi Cát Nguyên Phong, Cơ Doanh Phân sử dụng chiêu hỏa long, sức mạnh đã vượt quá khả năng của hắn. Trong lúc xung kích, hắn chậm lại một chút. Chính vì sự chậm trễ này, khi Cát Nguyên Phong thoái lui, hắn đã bị một phần lực lượng xung kích vào. Dù hắn kịp thời xoay người, dùng lưng đỡ, nhưng lưng và tứ chi vẫn nhanh chóng bị xé ra thành nhiều vết thương. Gần như thân thể bị thương tích đầy mình. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y thấy rõ thương thế của Cát Nguyên Phong, không kìm được mà kêu lên kinh hãi, vội vã chạy đến. Tiểu sư đệ, Yến Trường Lan cũng nhận thấy Cát Nguyên Phong không ổn, lập tức tiến đến, đưa cho hắn một viên đan dược. Tiểu sư đệ, uống đan dược này đi. Cát Nguyên Phong còn tỉnh táo, lập tức há miệng nuốt đan dược. Tức khắc, một luồng nhiệt lưu lan tỏa trong bụng, dẫn dắt dược lực len lỏi khắp thân thể, xoa dịu tất cả những chỗ đau. Khi dược lực chuyển động hai vòng thì tan biến, thương thế của hắn đã khỏi quá nửa. Sau đó, Cát Nguyên Phong ngồi dậy, lau mồ hôi, thật là nguy hiểm. Nguyễn Hồng Y giận dữ nắm lấy hắn, nói, chỉ là luận bàn thôi, ngươi sao lại lớn gan dám dùng chiêu này. Cát Nguyên Phong cười khổ, lúc đó ta có hơi phấn khích quá. Yến Trường Lan cũng nhíu mày, tiểu sư đệ, sau này không được khinh suất như thế. Cát Nguyên Phong thở dài, ta hiểu rồi. Rồi hắn quay qua cảm tạ Yến Trường Lan, đa tạ tứ sư huynh vì viên Trường Xuân Đan. Cát Nguyên Phong thật lòng biết ơn, biết bản thân quá nóng nảy trong trận luận bàn này. Đan dược trị thương dùng phổ biến nhất trong luyện khí, liên chi, là Trường Xuân Đan, phẩm chất càng cao hiệu quả càng tốt. Viên đan vừa rồi có thể vận chuyển hai vòng dược lực, chữa lành thương thế nghiêm trọng của hắn, chắc chắn phẩm chất không thấp. Yến Trường Lan lắc đầu, đều là sư huynh đệ đồng môn, không cần cảm tạ. Rồi hắn hỏi, ngươi thấy sao rồi? Cát Nguyên Phong mỉm cười, không sao, ta tự phụ quá nên mới thế. Yến Trường Lan thân là sư huynh, đương nhiên dặn dò thêm, chiêu hỏa long uy lực không tồi, nhưng điều khiển khó khăn, sau này khi ngươi đạt cảnh giới cao hơn thì có thể làm tuyệt chiêu. Nhưng giờ mới luyện khí tầng 4, có thể thì đừng dùng. Cát Nguyên Phong đáp, ta đã hiểu, tứ sư huynh. Nói xong vài câu, hắn quay qua, bắt gặp ánh mắt đầy phẫn nộ của Nguyễn Hồng Y, liền khẽ ngượng ngùng. Ngũ sư tỷ, Nguyễn Hồng Y trợn mắt, ta sao xứng làm sư tỷ của ngươi? Bản lĩnh của ngươi lớn như vậy, ta đánh không lại. Cát Nguyên Phong vội nói, sư tỷ mãi mãi là sư tỷ của ta, hơn nữa ta còn phải nỗ lực hơn nữa, còn cần tỷ chỉ dạy nhiều. Nguyễn Hồng Y nghe vậy thì vui hơn hẳn, hừ nhẹ, vậy ta sẽ chỉ dạy thêm cho ngươi vài năm nữa. Yến Trường Lan đứng bên nhìn hai người cãi vã, một người dỗ dành, chẳng hiểu sao trong lòng thấy vui, liền lặng lẽ nhìn một lúc. Đợi đến khi hai người nhận ra hắn bị bỏ quên, mới ngượng ngùng lộ ra vẻ ngượng ngùng. Nguyễn Hồng Y liền đổi chủ đề, nói, tứ sư huynh, huynh giờ cũng là luyện khí tầng 4, bản lĩnh lại cao cường, sao không đi thách đấu người kia một lần, ít nhất cũng phải giành danh tiếng nhị sư huynh về cho ta. Yến Trường Lan lắc đầu, hiện giờ hắn hiếm khi gặp chúng ta, không cần thiết. Nguyễn Hồng Y hừ một tiếng, đúng rồi, sư tôn rất coi trọng hắn, giờ càng ngày càng ít gọi chúng ta đến dạy dỗ. Ta biết huynh với đại sư huynh và tam sư tỷ muốn hòa thuận. Nhưng chúng ta hòa thuận, liệu hắn có muốn không? Ta thấy hắn coi thường chúng ta lắm, chẳng lẽ lại để bị xem thường mà không đáp trả? Chỉ tiếc bản lĩnh ta kém cỏi. Tứ sư huynh, huynh giúp ta một lần đi. Cát Nguyên Phong giờ công lực tiến bộ, cũng muốn giúp Nguyễn Hồng Y, nhưng đã nói muốn mãi làm sư đệ của nàng. Nên khi nàng chưa vượt qua, hắn cũng không nên. Vì thế, hắn cũng nhìn Yến Trưởng Lan, ánh mắt đầy khẩn cầu. Yến Trưởng Lan thở dài, thôi được, nếu gặp nhị sư huynh, ta sẽ tìm hắn luận bàn một trận. Nguyễn Hồng Y vui vẻ như hoa, lập tức mừng rỡ. Yến Trưởng Lan nhìn nàng, lòng cũng dâng lên chút thương mến. Dù hắn nhỏ tuổi hơn, nhưng qua thời gian chung đụng, đã xem Nguyễn Hồng Y như muội muội nghịch ngợm. Cát Nguyên Phong cười cùng Nguyễn Hồng Y, sau đó hai người lại luận bàn thêm một trận, nhưng lần này mang theo vẻ vui đùa. Sau cuộc vui, trời đã về chiều, Cát Nguyên Phong và Nguyễn Hồng Y mỗi người trở về nghỉ ngơi, nhưng hẹn ngày mai sẽ cùng Yến Trưởng Lan đi thách đấu lục tranh. Lu Trăng, Yến Trưởng Lan tự nhiên gật đầu đáp ứng. Khi hai người kia rời đi, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan quay về nơi ở của mình để ngồi điều tức. Ngày mai hắn sẽ phải đối mặt với Lục Tranh. Lu Trăng có lẽ sẽ là một đối thủ mạnh. Vì vậy tối nay hắn nhất định phải điều chỉnh tốt trạng thái bên trong lẫn bên ngoài. Sáng hôm sau, Cát Nguyên Phong, Cơ Doan Phân và Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y đã đến gõ cửa từ rất sớm. Yến Trưởng Lan nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của hai người cũng không khỏi mỉm cười. Cùng họ rời khỏi nơi này để đi tìm Lục Tranh. May mắn là Lục Tranh chưa rời đi. Hắn vừa ra khỏi cửa, dường như định đến gặp phong chủ. Nguyễn Hồng Y từ xa đã gọi lớn. Nhị sư huynh, xin hãy chờ. Lục Tranh nghe tiếng, quay đầu lại, thấy mấy người đang tiến đến. Bèn dừng bước, có chuyện gì? Nguyễn Hồng Y nhanh chóng liếc mắt ra hiệu cho Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan nói, nhị sư huynh, gần đây ta đã đột phá luyện khí, liên chi, tầng 4, muốn cùng huynh luận bàn một phen. Lục Tranh nhìn Yến Trưởng Lan, đôi mắt híp lại, gật đầu nói, được. Yến Trưởng Lan liền nói, nhị sư huynh, xin mời. Lục Tranh liếc mắt về phía phải, đi theo ta. Sau đó, mọi người đến một nơi rộng rãi sau núi. Lục Tranh cầm thanh kiếm dài trong tay, nói một tiếng, ra tay đi. Yến Trưởng Lan nhìn Lục Tranh, cảm nhận được quanh người hắn dường như bao trùm một luồng khí tức vô cùng quen thuộc, không khỏi sinh ra một ý chí chiến đấu chân thành. Nếu không nhầm, Lục Tranh giống như hắn, đều muốn bước trên con đường kiếm đạo. Gặp một đối thủ như thế, tự nhiên lòng hắn dậy lên hứng thú. Yến Trưởng Lan lập tức rút song kiếm ra, vung lên một chiêu kiếm pháp tinh diệu, nhanh chóng chém xuống Lục Tranh. Lục Tranh cũng không chậm, ngay lập tức bùng lên một đóa kiếm hoa rực rỡ. Chiêu thức của hắn nhanh tựa sao băng, chỉ trong nháy mắt đã đỡ lấy chiêu kiếm của Yến Trưởng Lan, rồi nhanh chóng quét hai kiếm, muốn ép hắn lùi lại. Yến Trưởng Lan không cam lòng yếu thế, hai thanh kiếm của hắn đột nhiên giao nhau, phát ra một luồng lực mạnh mẽ chứa đựng lôi quang. Đối với tu sĩ ở cảnh giới này, lực lượng ấy thật kinh khủng. Lục Tranh cũng không hề nao núng, thân ảnh như ma ảnh, chỉ trong vài cái xoay người đã biến thành nhiều tàn ảnh bao quanh Yến Trưởng Lan. Mỗi tàn ảnh đều cùng lúc giơ kiếm dài lên, tựa hồ có hàng loạt thanh kiếm cùng lúc bổ xuống đầu Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan cũng có thân pháp của riêng mình, tựa như lôi quang chớp nhoáng, nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của kiếm ảnh. Mặt đất bị kiếm chiêu của Lục Tranh chém ra hình bông hoa kiếm nở rộ, nhưng vẫn chưa hề tổn hại đến Yến Trưởng Lan chút nào. Chỉ trong một khoảnh khắc, hai người đã đổi chiêu nhiều lần, mỗi chiêu thức đều hiểm hóc, khiến người khác nhìn mà nghẹt thở. Nguyễn Hồng Y không khỏi nín thở dõi theo trận đấu. Cát Nguyên Phong nhìn thấy hai người như thế, tự mình xem xét lại bản thân, mới nhận ra khi trước Yến Trường Lan đã nhường hắn không ít. Nếu hai người này đều toàn lực đấu với hắn, e rằng chỉ cần qua 10 chiêu, hắn đã không thể đỡ nổi. Dù có dùng đến chiêu Hỏa Long tuyệt kỹ cũng không thể chạm đến hai người, bởi họ sẽ thoát ra ngay trước khi chiêu ấy trúng đích. Hít một hơi sâu, Cát Nguyên Phong càng tập trung nhìn kỹ trận đấu. Hai người này dù cùng thế hệ, nhưng đã có thực lực mạnh mẽ như vậy, sao hắn có thể tự mãn với chút tiến triển của mình được? Ít nhất phải đánh bại họ, hắn mới có thể tự hào. Phải biết rằng Cát Nguyên Phong vốn sở hữu hỏa thuộc tính thiên linh căn. Dù tư chất của tứ sư huynh Yến Trường Lan là phong lôi song linh căn có thể so sánh với hắn, nhưng nhị sư huynh Lục Tranh chỉ là tam linh căn, vậy mà tiến cảnh lại vượt xa hắn. Thế nên hắn càng cần cố gắng nhiều hơn nữa. Trận đấu giữa hai người cực kỳ nhanh chóng. Sau vài hơi thở, Yến Trường Lan tung ra chiêu thứ ba của phong lôi kiếm pháp. Phân lây chiên pha, lôi bạo ầm ầm nổi lên. Lục Tranh định cầm kiếm ngăn cản, nhưng rốt cuộc không thể, đành chịu bại trận. Lục Tranh để lại một câu: từ nay ngươi đứng thứ hai. Nói xong, hắn lập tức rời đi, không hề lưu lại để giao lưu với sư huynh đệ đồng môn. Hiện tại, đại sư huynh là Chu Nghiêu, Chu Yao, Yến Trường Lan là nhị sư huynh, Lục Tranh xếp thứ ba, còn Hạ Ngọc Tình, Xia Yêu Trinh, người từng thua Lục Tranh đứng thứ tư. Nhìn theo bóng lưng Lục Tranh rời đi, dù Nguyễn Hồng Y kinh ngạc trước thực lực của hắn nhưng vẫn không nhịn được lẩm bẩm: hắn có gì mà kiêu ngạo chứ, rõ ràng là đã bại dưới tay Yến sư huynh, thật là đáng ghét. Tâm tình của nàng đối với Lục Tranh, trước vì tài năng mà kính phục, nay đã tan biến ngay lập tức. Yến Trường Lan lại chăm chú nhìn theo bóng dáng Lục Tranh. Hắn như cảm nhận được điều gì đó, thế nhưng cảm giác này, có lẽ đợi quay lại nói chuyện cùng bạn chí cốt A Chuyết, A Chua, thì hãy xem xét thêm. Sau khi đoạt danh thứ, Yến Trường Lan trở về nơi tu luyện của môn phái, cần cù khổ luyện, thu hoạch được không ít lợi ích. Tiếp theo, hắn quay về nơi Diệp Thù, Yesu đang ở để tiếp tục tu hành tại đó. Khi thấy Yến Trường Lan đến, Diệp Thù liền rót một chén trà. Uống đi, Yến Trường Lan nhấp một ngụm, liền cảm nhận luồng nhiệt lưu chảy xuống yết hầu, hóa thành linh khí tỏa ra khắp cơ thể. Hắn lập tức hấp thu luyện hóa, rồi nhận ra thể lực của mình dường như mạnh lên một chút. Diệp Thù nói, đây là cường thân trà, có chút công dụng rèn luyện thân thể, nhưng hiệu quả không lớn. Yến Trường Lan mỉm cười, thế này đã là quá tốt rồi. Diệp Thù liếc nhìn hắn, ta đưa cho ngươi công pháp này, hiện tại chỉ giúp hấp thu linh khí trời đất nhanh hơn, chưa thấy nhiều ích lợi, nhưng sau khi ngươi đạt trúc cơ, Chu Di, lúc ấy mới thấy rõ, tuy nhiên muốn mạnh mẽ hơn, cũng sẽ phải chịu đựng nhiều khổ cực. Yến Trường Lan đáp, khổ cực không thành vấn đề, cốt là phải mạnh lên. Hai người nói thêm vài câu, trên mặt Yến Trường Lan hiện lên chút vẻ do dự. Diệp Thù, Yesu khẽ ngẩng mắt, có điều gì muốn nói? Cứ nói, đừng ngại. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan khẽ nhíu mày, đúng là có một việc khiến ta có chút không hiểu. Diệp Thù hỏi, việc gì? Yến Trường Lan đáp, là về vị tân đệ tử thân truyền mà phong chủ Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phong, mới thu nhận, tam sư đệ Lục Tranh, Lu Trân. Diệp Thù chỉ nghe đến cách gọi của Yến Trường Lan đã hiểu. Hiện tại hẳn là Yến Trường Lan đã từng luận bàn với Lục Tranh và giành phần thắng. Vì vậy chuyện khó nói của hắn có lẽ là điều mà hắn cảm nhận được trong lần luận bàn đó. Do đó, Diệp Thù im lặng chờ Yến Trường Lan nói tiếp. Yến Trường Lan hơi do dự một chút, cuối cùng cũng mở lời. Khi luận bàn hôm nay, Trong chiêu kiếm của tam sư đệ dường như phảng phất một loại huyết khí. Hắn nói chậm rãi, như thể đang lựa lời. Không phải là huyết khí sinh ra khi chém giết yêu thú, mà là một loại khí tức như từ trong thâm sâu toát ra. Khí tức này vô cùng kỳ lạ, thậm chí ta cảm giác nếu hắn bộc lộ hoàn toàn luồng khí ấy, máu trong cơ thể ta cũng có thể bị hút lấy, còn pháp lực của ta tựa hồ cũng bị hắn dẫn dắt mà tiêu hao. Loại năng lực kỳ quái này, trong những chuyện mà Yến Trường Lan từng nghe, thường chỉ có tà đạo nhân sĩ mới có. Dù kiếm đạo của Lục Tranh cũng mang nét quỷ dị, nhưng lại thiên về tốc độ, không có cảm giác âm u tà khí. Với nhãn lực của mình, Yến Trường Lan tự tin rằng Lục Tranh không phải kẻ tà ác. Tuy nhiên, vì hai người có kiến thức sâu rộng trong kiếm đạo, nên có lẽ người khác không nhận ra điều ấy. Nhưng Yến Trường Lan lại tinh nhạy mà phát giác luồng huyết khí ẩn sâu ấy. Nghe Yến Trường Lan nói vậy, trong mắt Diệp Thù hiện lên một tia lạnh lẽo. Quả nhiên, những nghi ngờ của hắn trước đây không phải không có căn cứ. Phong chủ Bạch Tiêu Phong có gì đó không ổn. Yến Trường Lan hiện tại chỉ là trong lúc luận kiếm phát hiện một tia bất thường. Nhưng Diệp Thù lại nhớ về cái tên Huyết Đồ Xuê mà hắn từng nghe qua. Năm xưa, Huyết Đồ đã tàn sát cả một vùng, gây chấn động khắp nơi. Hắn có một khả năng tà dị, đó là khi giết chóc sẽ giải phóng huyết vụ dày đặc quanh thân. Bất cứ ai chạm vào sẽ bị hút lấy huyết khí, chuyển hóa thành huyết linh khí mà hắn có thể nhanh chóng luyện hóa để tiếp tục giết người. Pháp môn ấy yêu cầu linh căn phải thuộc tính huyết và cần huyết khí tự thân để vận dụng. Khi Huyết Đồ sau này bị biến thành huyết khôi Diệp gia, Iezia Sue Tui, huyết khí trong người đã tiêu biến. Hắn cũng mất đi năng lực ấy. Diệp Thù trước đây từng tìm hiểu về huyết khôi, cũng biết đôi chút về chiến tích của Huyết Đồ khi còn sống và quyền năng tà dị của hắn. Khi nghe Yến Trường Lan mô tả về luồng huyết khí trong chiêu kiếm của Lục Tranh, Diệp Thù liền lập tức liên tưởng đến chuyện này, đồng thời cũng xác nhận được một suy đoán sâu xa trong lòng. Yến Trường Lan chính là tiền kiếp của Huyết Đồ Thiên Lang. Xuê Tiên Lang, đích thị là Thiên Lang. Diệp Thù nhìn Yến Trường Lan, ánh mắt hơi đờ đẫn. Yến Trường Lan và Diệp Thù đối diện ánh mắt nhau, không hiểu sao lòng lại có chút cay đắng. Ánh mắt của A Triết có điều gì đó rất lạ, tựa như đang xoáy vào lòng hắn 17, 18 vòng, khiến hắn cảm thấy không yên. Nhưng ánh mắt ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát. Diệp Thù nhanh chóng thu hồi ánh nhìn, nội tâm trăm vị lẫn lộn, dường như nguyện ước lúc lâm chung của hắn đã thật sự thành hiện thực. Hắn muốn thấy Thiên Lang khi còn sống, muốn nghe giọng nói của hắn. Nay, mọi mong muốn đều đã thành sự thật. Diệp Thù vốn rất ít khi tâm tình dao động, nhưng lúc này trong lòng lại thấy vui mừng. Dù hắn đã coi Yến Trường Lan là bằng hữu từ lâu, không hề để ý việc hắn có phải là Thiên Lang hay không, nhưng khi biết Yến Trường Lan chính là Thiên Lang, những ký ức xưa cũ lại tràn về, khiến hắn không kìm được mà so sánh hình ảnh của Thiên Lang khi còn sống và Yến Trường Lan hiện tại. Hắn càng cảm thấy Thiên Lang khi sống đáng lẽ nên là người như Yến Trường Lan hiện giờ, chứ không phải là Huyết Đồ hung tàn trong truyền thuyết. Điều hắn vui mừng nhất là Yến Trường Lan giờ đây không còn phải như Thiên Lang trước kia. Linh căn bị ô uế, phải bước lên con đường huyết khí đầy tà ác không lối thoát, mà thay vào đó có thể cùng hắn đồng hành trên con đường tu tiên, tiến xa trên đại đạo. Ánh mắt của Diệp Thù thoáng liếc qua hai thanh kiếm ở bên hông Yến Trường Lan. Kiếp trước, Thiên Lang khi là huyết khôi cũng cầm kiếm. Kiếp này, Yến Trường Lan thực sự đã bước lên kiếm đạo. Yến Trường Lan không hay biết rằng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Diệp Thù đã suy nghĩ nhiều đến vậy. Tâm trạng của hắn giờ đây đã bình tĩnh trở lại. nhìn Diệp Thù với ánh mắt thân thiện như thường lệ. A Chuyết, Diệp Thù hồi thần, nói, chuyện này e rằng có phần kỳ lạ. Trưởng Lan, ngươi hãy xem như không biết, chớ vội vàng kể lại cho người khác. Yến Trưởng Lan thoáng sững người, rồi sắc mặt cũng trở nên trầm trọng. A Chuyết, ý ngươi là, Lục Tranh có gì không ổn sao? Diệp Thù đáp với ánh mắt sâu lắng, nói không chắc được, có lẽ không chỉ mỗi hắn không ổn. Yến Trưởng Lan hít sâu một hơi, ngẫm nghĩ trong im lặng. Hắn bỗng nhiên nghĩ, nếu không chỉ có Lục Tranh, Lu Trân, bất thường, vậy người kia là ai? Người đầu tiên hắn nghĩ đến là người tiếp xúc nhiều nhất với Lục Tranh, chính là phong chủ Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phân, sư tôn của hắn. Ngón tay Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, đột nhiên siết chặt. Nếu quả thật là như vậy, thì mối quan hệ này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Mọi việc thực sự là thế nào? Diệp Thù, Yesu, nhìn Yến Trưởng Lan, nói, ngươi hiện tại tu vi còn thấp, chớ để rắn đánh động cỏ. Yến Trưởng Lan nhẹ nhàng thở ra. Ta hiểu rồi, Diệp Thù tiếp lời, về sau ngươi đừng một mình tiếp xúc với Lục Tranh, cũng đừng gặp mặt riêng với người đó. Yến Trưởng Lan hiểu, người đó là ai, liền trịnh trọng đáp, A Chuyết, yên tâm, ta sẽ cẩn thận, dẫu là tự mình cẩn thận. Yến Trưởng Lan cũng không khỏi lo lắng cho những đồng môn. Diệp Thù hiểu nỗi lo lắng ấy của Yến Trưởng Lan, liền nói, việc này không thể cho quá nhiều người biết, nếu tin tức lộ ra, chúng ta không phải đối thủ của một trúc cơ, Chu Di, chân nhân, e rằng sẽ phải bỏ mạng nơi đây. Yến Trưởng Lan biết rõ mức độ nguy hiểm, liền gật đầu đồng ý. Diệp Thù trầm ngâm một chút. Về phần an nguy của các đồng môn của ngươi, có lẽ không cần quá lo. Hắn chậm rãi nói, những người từng không đạt yêu cầu về song linh căn mà Tuân chân nhân, Sun chân gen yêu cầu dù đã bị đuổi khỏi môn hạ, nhưng phần lớn đều còn sống, trừ một số trường hợp tử nạn tự nhiên. Yến Trưởng Lan gật đầu. Đúng vậy, họ tuy không thể ở lại tu luyện dưới trướng sư tôn, nhưng sinh hoạt bên ngoài cũng không có gì khác biệt so với trước kia. Khi chưa có bằng chứng xác thực về bất thường của Tuân chân nhân, hắn vẫn giữ sự kính trọng với sư tôn. Diệp Thù suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, lúc đầu, Tuân chân nhân có thu nhận đệ tử có thiên linh căn không? Yến Trưởng Lan suy ngẫm, nghe nói lúc ban đầu có một người được sư tôn vô cùng yêu ái, nhưng vì sư tôn quá chiều chuộng, vị sư huynh ấy tuy cảnh giới cao, nhưng cuối cùng lại tử nạn trong một chuyến lịch luyện. Sau đó, sư tôn ngưng nhận thiên linh căn đệ tử hàng chục năm, chỉ thu song linh căn, và yêu cầu đối với họ vô cùng nghiêm khắc, nếu không đạt thì sẽ bị trục xuất. Nhờ sự nghiêm khắc này, tuy có vài người đã mất mạng, nhưng phần lớn vẫn còn sống và đạt được thành tựu dù không làm sư tôn hài lòng. Diệp Thù càng thêm suy tư, cuối cùng hỏi, vậy còn tam linh căn? Yến Trưởng Lan đáp, hiện tại chỉ có Lục Tranh là người duy nhất. Diệp Thù nói tiếp, cũng chính là lần này, Tuân chân nhân không những thu nhận tam linh căn Lục Tranh, mà còn thu cả thiên linh căn Cát Nguyên Phong, Cơ Duyên Phân, nhưng trong số hai người, lại chỉ có Lục Tranh được yêu ái. Điều này có thể giải thích rằng Tuân chân nhân đặc biệt yêu thương đệ tử. Với những người tư chất thấp thì chỉ dạy nhiều hơn, còn tư chất cao lại để họ tự ngộ. Nhưng với việc người phát hiện Lục Tranh bất thường, chúng ta có thể suy đoán rằng Tuân chân nhân có lẽ đang tiến hành một thử nghiệm nào đó. Bắt đầu từ thiên linh căn, đến song linh căn, rồi hiện tại là tam linh căn. Những người từng ngã xuống, có thể thực sự là do tai nạn, nhưng cũng có thể không hoàn toàn là vậy. Còn những người may mắn sống sót có lẽ chỉ là để che đậy. Ngay cả việc thu nhận Cát Nguyên Phong lần này, rất có thể chỉ là cái cớ để thu nhận Lục Tranh. thể hiện rằng Tuân Chân Nhân đã quên đi khúc mắc trong lòng và không còn để ý tư chất của đệ tử. Yến Trưởng Lan nghe Diệp Thù nói đến đây, chợt thấy vô cùng hợp lý. A Chuyết, nếu quả thật như vậy, chẳng phải Lục sư đệ đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm sao? Đặc biệt là Lục Tranh, người luôn một lòng kính trọng và cảm kích Tuân Chân Nhân. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Cách chương.